Chương 28, muốn chết. Chương 28, muốn chết tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2116 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 ảo thuật, là một loại tinh thần công kích phương pháp, thông qua tự thân cường đại tinh thần ý niệm, nhiễu loạn đối thủ trả cờ dạ bình thường lưu động, công kích đối thủ ngũ cảm, dẫn đến nắm giữ 5 loại giác quan cảm giác dị thường. Tiến tới làm đối thủ lâm vào ảo giác thế giới, phá hủy tinh thần ý chí lực, khiến người mất đi ý chí chống cự. Ở nhẫn giả thế giới, ảo thuật là nhẫn giả nhất định phải có 3 loại năng lực một trong nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật. Một đối một trong chiến đấu, ảo thuật thường xuyên có thể đưa đến xuất kỳ chế thắng hiệu quả, vô cùng thực dụng lợi hại. Không chỉ như thế, ảo thuật vẫn là thẩm vấn tù binh, chặn được địch nhân bí mật tình báo thủ đoạn tốt nhất một trong. Lúc đầu, ở trên nhẫn cùng thượng nhẫn cấp bậc trở lên trong chiến đấu, ảo thuật chỉ có thể làm công kích phụ trợ thủ đoạn, rất khó dựa vào ảo thuật qua đánh bại một cái địch nhân. Nhưng là, giờ phút này Lâm Phong thân ở 10 cái kẻ địch mạnh mẽ trong vòng đây, cái kia thượng nhẫn ỷ vào ưu thế trực tiếp đối với Lâm Phong thi triển chính mình am hiểu nhất ảo thuật, hy vọng nhất cử đánh bại Lâm Phong, đồng thời theo Lâm Phong trong miệng thăm dò bí mật tình báo. Chỉ là, cái kia thượng nhẫn vạn vạn không nghĩ đến là, Lâm Phong cũng cùng hắn có được đồng dạng ý nghĩ. Lâm Phong không tránh không né, trực tiếp cũng là mở ra một đôi thái cực dị nệ gẳng xạ dị gẳng, đem một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực đánh vào đến người kia nao hải. Lâm Phong thực lực vượt xa cái kia thượng nhẫn, bản thân liền chiếm cứ cực đại ưu thế. Huống chi, hắn còn có được một đôi biến dị dị nệ gẳng, có được tam câu ngọc xạ dị gẳng tất cả năng lực, thôi miên nhãn năng lực triển khai, trong nháy mắt đem Lâm Phong ảo thuật uy lực tăng cường mấy lần. Một cỗ siêu cường khủng bố tinh thần lực, xuôi theo lần theo Lâm Phong hai mắt nhìn lại phương hướng, lập tức xông vào tên kia thượng nhẫn náo hải, đánh vào ý hắn thức hải bên trong, kích thích ngàn vạn nặng sóng lớn. Ảo thuật ở giữa quyết đấu, quyết định bởi định tính tác dụng là tinh thần lực cường lực. Lâm Phong thực lực cùng tinh thần lực đều hơn xa qua tên kia thượng nhẫn, vì vậy ở tiếp xúc thời điểm liền đã phân ra thắng bại. Lâm Phong không chỉ có nhất cử đánh tan người kia ảo thuật, càng đem chính mình ảo thuật cưỡng ép gia tăng ở người kia não hải, khống chế hắn tư duy cùng động tác. Thế là, ở Lâm Phong khống chế dưới, hắn cùng tên kia thượng nhận trong nháy mắt đỉnh chỉ sở hữu động tác. Bọn họ đứng ở nơi đó tựa như là hai tôn thạch tượng, không núp đích. Lâm Phong đại nhân, ngài làm sao vọng nguyệt nhược hương đầu tiên hoảng sợ kêu to lên. Nàng hiện tại thân nơi tuyệt cảnh, duy nhất hy vọng ngay tại Lâm Phong cố này trên phân thân. Nếu là cái này phân thân lại xuất hiện cái gì sai lầm, chỉ sợ chờ đợi nàng vận mệnh sẽ là bi thảm tử vong. Nhưng là, để vọng nguyệt nhược hương tuyệt vọng là, Lâm Phong liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, cũng không núp đích. Thật giống như căn bản cũng không có nghe được nàng nói chuyện. Lâm Phong đại nhân vọng nguyệt nhược hương the thế giọng nói kêu to. Hắc hắc hắc, lúc này, được xưng là lưu ý cái kia thượng nhận nhết miệng cười hắc hắc đứng lên. Trên mặt hắn biểu lộ rất đắc ý. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia băng lãnh hàn ý, cùng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dâm tà chi quang. Đừng tê ơ. Lưu Y Y nói ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong miệng ngươi cái gọi là Lâm Phong đại nhân chỉ sợ là sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Im miệng ngươi, câm miệng cho ta, vọng nguyệt nhược hương bén nhọn kêu to. Nàng tóc thai bù xù, giống như điên cuồng. Lâm Phong đại nhân là không gì làm không được. Chỉ bằng các ngươi có mấy người. Căn bản cũng không có thể là Lâm Phong đại nhân đối thủ. Nao tàn đối với vọng nguyệt nhược hương cử động, Lưu Ý chỉ có như thế hai chữ. Hắn đồng bạn là một tên cường đại ảo thuật hình nhẫn giả, đối với ảo thuật có cực kỳ khắc sâu tạo nghệ. Cho dù là hắn cùng một tên khác thượng nhẫn cùng đối đầu, cũng sẽ ở cường đại ảo thuật xuống ăn thiệt thòi. Huống chi là dạng này một cái mười mấy tuổi tả hưu trai trai hài tử ở Lưu Ý trong mắt, Lâm Phong giờ này khắc này đã cùng một người chết không có gì khác biệt. Bọn họ hiện tại duy nhất phải làm sự tình cũng là chờ đợi lấy chính mình đồng bạn lấy ảo thuật đạt được Lâm Phong trong đầu có giá trị tình báo, sau đó đem giết chết, đem vọng nguyệt nhược hương mang đi. Tuy nhiên vọng nguyệt nhược hương không phải bọn họ cái này mục tiêu nhân vật, cũng không có đại lượng tiền tài. Nhưng là cái này dù sao cũng là một cái hiếm thấy đại mỹ nữ, mang về ngẫu nhiên giải quyết một cái trên sinh lý nhu cầu, cũng là rất không tệ lựa chọn. Lâm Phong đại nhân, ngươi tỉnh, ngươi nhanh lên tỉnh. A vọng nguyệt nhược hương một bên điên cuồng hô to, một bên gian nan hướng Lâm Phong đi qua, muốn đưa tay vô Lâm Phong bả vai. Khắc vướng bận Lưu Ý lạnh lùng nói ra. Vừa nói, hắn chợt khẽ vươn tay chụp vào Vọng Nguyệt Nhược Hương khiết bạch như ngọc thủ trưởng. Lâm Phong đại nhân, Vọng Nguyệt Nhược Hương tuyệt vọng kêu to. Nàng chỉ là một cái hạ nhẫn, làm sao có thể đủ ngăn cản được một cái thượng nhẫn công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lưu Ý Ý một cái đại thủ hướng về chính mình chụp tới. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Vẻ mặt này thật sự là quá hoàn mỹ. Lưu Ý Ý nhìn thấy Vọng Nguyệt Nhược Hương trên mặt loại kia tuyệt vọng mà thê mỹ biểu lộ, trong mắt dâm tà thần quang đại thịnh, trong nội tâm nhất thời vô cùng hưng phấn lên. Đến đây đi, tiểu mỹ nhân. Lưu Ý Ý kêu lên. Nữ nhân ta ngươi cũng dám động muốn chết ngay tại Lưu Ý Ý cảm xúc phun trào. Vọng Nguyệt Nhược Hương tuyệt vọng cùng cực thời khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, giống như theo cửu u địa ngục truyền đến. Núp trong bóng tối, Lâm Phong bản thể xuất động. Hắn không đành lòng nhìn thấy Vọng Nguyệt Nhược Hương chịu đủ. Người nào mới vừa rồi là người nào đang nói chuyện ba cái thượng nhẫn tốc độ phản ứng nhanh nhất, trong nháy mắt liền đánh giá ra thanh âm truyền đến phương hướng. Trừ Lưu Ý Ý bên ngoài, dư hai người gần như đồng thời đối với Lâm Phong phát động công kích, sáu cái phi tiêu phân biệt theo ba cái phương vị đánh tới, phong kín Lâm Phong thượng trung hạ ba đường. Thật không hổ là theo gió tanh mưa máu bên trong đi tới cường giả, tốc độ phản ứng thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xác định ta vị trí. Lâm Phong nhịn không được trong lòng tán thưởng. Thổ độn thân thể ngạnh hóa chi thuật trong lòng của hắn tán thưởng, trên tay tốc độ cũng là bất mãn. Tay phải hắn trong khoảnh khắc từ khỏe mạnh màu đồng cổ biến thành màu đen nhánh, tựa như là một cái cương thiết đổ bê tông cánh tay, tản mát ra đen kịt màu sắc, khiếp người tim gan. Đinh đinh đinh liên tục 6 tiếng nổ, Lâm Phong lấy thổ độn ngạnh hóa chuẩn bị ở sau cánh tay đánh rơi sở hữu phi tiêu. Sau đó, Lâm Phong dùng cái này đen kịt cánh tay đón lấy Lưu Ý đi chụp vào Vọng Nguyệt Nhược Hương cái tay kia. Nguy hiểm mau lui lại, mặt khác hai cái thượng nhẫn cùng kêu lên đối Lưu Háo hô to. Mặc dù không có trực tiếp giao thủ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ theo Lâm Phong dễ như trở bàn tay đánh rơi sáu cái phi tiêu cử động thượng diện, đánh giá ra Lâm Phong thực lực cực kỳ cường đại, xa không phải Lưu Ý thì có thể ngăn cản. Hừ, muốn chết. Lưu Ý thì nghe được hai người cảnh báo, nhưng không có hội nghị thường kỳ, ngược lại đem một thanh trả cờ dạ tập trung ở thủ trưởng. Hướng về Lâm Phong hung hăng vỗ tới. Giang giác ga theo một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương, cùng một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm, Lưu Ý sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thất tha thất thể lui về đám người. Hắn tay trái gắt gao nâng tay phải, trên tay máu tươi tuôn ra. Nữ nhân ta cũng dám động muốn chết. Lâm Phong đi đến Vọng Nguyệt Nhược Hương trước mặt, một tay đem Vọng Nguyệt Nhược Hương ôm sát trong ngực, một bên dùng băng lạnh ánh mắt quét mắt mọi người, dày đặc nói ra.